Lưu thông được phước tiêu tội. A Nan, ví như người đem bảy báu đầy khắp mười phương hư không cúng dường vi trần chư Phật. Hai chữ lưu thông sao con lại không ràng? Dạ mô Phật, con kính bạch thầy. Nước nó chảy xuôi đi, để gọi là lưu như cái dòng nước khiến cho trôi chảy. Thế thế nào là lưu thông? Dạ con kính bạch thầy, là thông suốt. Dạ thì đây chúng ta đã có cái phần samatha, rồi phần tama, rồi phần thiền na, rồi bây giờ đến phần lưu thông là số 4. Vậy thì con chỉ cái bốn cái bộ kinh này chia làm 4 phần. Phần thứ nhất là phần samatha là làm gì, phần thứ hai tama làm gì, phần thứ ba thiền na làm gì, rồi đến phần thứ tư là phần lưu thông. À, mà con nhớ cái phần samatha là còn có thêm chữ kiến đạo, phần tama gọi là tu đạo, rồi phần thiền na là nhập đạo. Thế đến đây lưu thông là đủ rồi, không nói thêm một cái tiếng gì khác nữa, nói tiếng lưu thông. À, thế vậy con giảng thế nào? 4 cái phần này có liên hệ gì với nhau? Và thế nào là lưu thông? Tha chính nghĩa là chỉ, nghĩa là dừng. Thế mà làm sao lại thành hay là thấy con đường vậy? Cái nghĩa, cái đoạn này nói gì đấy? Chúng ta thông thường thì gọi là chỉ, nhưng mà chính Đức Phật ấy, thì Ngài gọi cái phần này là vi mật quán chiếu. Vậy thì cái nghĩa chỉ với cái nghĩa vi mật quán chiếu ấy là nó có liên hệ gì với nhau? Trong cái phần samatha ấy mình làm gì mà gọi tên là phần kiến đạo? Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, thì samatha là chỉ mà sao gọi là vi mật quán chiếu? Là soi sáng. Thì cái định lực chỉ là nói về định, nhưng mà đây phải có tuệ, cho nên Phật gọi cái phần này là phần vi mật quán chiếu. Này, tức là mình phải có cái tuệ, mình soi kỹ mình mới thấy cái phần chân và phần vọng. Là thấy cái phần vọng để mình bỏ nó đi, mình dừng lại đừng theo nó, mà thấy cái phần chân để mình an định, mình sống với nó. Thế là phần samatha chính là phần trí tuệ phân tách cái vọng và cái chân, nhận được cái nào là chân thật, cái nào là hư vọng. Thế rồi đến phần tama làm gì? Đây là việc làm, cho nên tama gọi là tam muội, là chánh định. Nên cho nên cái phần này gọi là tu đạo, thực hiện cái chỗ mình đã thấy. Bây giờ mình an định vào cái chân thật và mình buông, mình cũng an định để cho cái hư vọng nó tan đi. Thế là phần tama. Thế rồi phần thiền na. Yeah, một là nhập đạo, thật là vào đạo. Thế là thế nào? Dạ con kính bạch thầy. Cái phần thiền na này là lên thánh vị đấy, leo như từng ngôi thang một, là ở cái phần thiền na lên ngôi, các ngôi thánh rồi thành Phật. Nghĩa là các ngài làm gì mà cái phần này gọi là tu đạo? Nhập đạo. Cái phần này nhập đạo. Nghĩa là phần tama là tu đạo, phần này là nhập, là vào. Vậy thì cái phần thiền na này nói về cái gì đây? Tâm ma là mình sống hẳn với cái phần cái chân tâm, mà cái phần thiền na này gọi là nhập đạo thì làm cái gì? Dạ cũng cái bây giờ phải nhận được cái tánh định của mình ở ngay trong đọc, nghĩa là thực dụng. Cô có một cái tấm vải, mà cái tấm vải cứ bỏ trong tủ ấy, thì có như không. Bây giờ cô phải biết cách cắt may, sử dụng được cái tấm vải thì cô mới thật là người có tấm vải, cắt may thành áo mặc ấm đỡ khổ, thế thì mới là người có vải. Tới đây mình cũng thế, nhận được cái chân tâm rồi, nhưng mà phải sử dụng được cái chân tâm, sống dùng cái chân tâm để mà từ bi hỷ xả, để mà bá thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, tu đủ có khả năng làm tất cả vạn hạnh công đức, trên thì cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Phải sử dụng được cái chân tâm của mình lợi ích cho tất cả chúng sanh và giáo hóa chúng sanh, như vậy thì mới thật là mình được có cái chân tâm. Thế cho nên cái phần thiền na này mới gọi là nhập đạo, mới gọi mới lệ mới thật gọi là chứng quả thánh. Còn phần chánh định nghĩa là mình hoàn toàn mình sống với cái tánh Phật, an định sống với cái tánh Phật. Còn bây giờ đem cái tánh Phật này ra sử dụng lợi ích chúng sanh. Thế vậy cái đấy phải đủ ba phần ấy mới là chứng được cái định thủ lăng nghiêm, mới xong cái việc tu chứng thủ lăng nghiêm. Thế bây giờ cái phần lưu thông này số 4 này để làm gì? Vậy lưu thông nghĩa là cái gì? Thì con sống được, con hoàn toàn, con trở về cái tánh thủ lăng nghiêm rồi. Đó. Tức là con đã có bộ kinh lăng nghiêm xong rồi, thì bây giờ con phải đi truyền bá, lưu thông, khiến cho cái bộ kinh lăng nghiêm để lưu thông ở khắp cả, truyền bá chẳng những ở một nước Việt Nam mà ở khắp cả pháp giới, khiến cho tất cả chúng sanh nó được hưởng. Mình được hưởng rồi thì bây giờ mình phải làm thế nào cho ông bà cha mẹ bạn bè tất cả mọi ai ai cũng được hưởng cái bộ kinh lăng nghiêm này, để cùng buông năm cái thứ mê mà trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Đã. Thế cho nên gọi là phần lưu thông. Đã. Tức là phần khuyên chúng ta đem cái bộ kinh này đi giáo hóa cho mọi người cùng được hưởng. Thế sao trong phần lưu thông lại chỉ nói đến công đức, không bảo mình đi giáo hóa kiểu này kiểu kia mà cứ nói với công đức là thiên hạ người ta mới theo chứ. Đã. Phật phải chỉ học cái này tu cái này được cái lợi ích này, thế mình nói đến cái lợi ích thì người ta mới nghe, người ta mới học, người ta mới tu. Cho nên đây cái phần này Phật nói về công đức tu học cái bộ lăng nghiêm, để cho chúng ta biết cái lợi ích mà chúng ta thực hiện, chúng ta làm.